Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1209, thành thánh con đường. Vũ Dương chân nhân hóa thân vũ trụ đại đế, mang theo Unspark đi xa tha hương. Chuyện này, làm nhân tộc bí ẩn, Vương Húc đám người cũng chưa hướng ngoại công vải, để tránh tạo thành xã hội dung chuyển. Ngay cả như vậy, Vũ Dương chân nhân trốn đi mang tới ảnh hưởng cũng là sâu xa. Không chỉ có đối luyện khí nhất mạch là cái đả kích, liên đới nhân tộc cũng nguyên khí đại thương, chỉ là đối đời sau luyện khí sư bồi dưỡng, không có mấy vạn năm đều khôi phục không được nguyên khí. Đương nhiên, nên qua thời gian y nguyên qua được, thời gian sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Sau đó 3000 năm, nhân tộc một mặt khôi phục nguyên khí, một mặt cùng cơ giới tộc đối chọi tinh không. Bởi vì mất đi Unspark, cơ giới tộc hậu kỳ lính thiếu nghiêm trọng, nhân loại bắt đầu chiếm thượng phong, thử nghiệm tiến hành phản công. Song phương tại tinh tế ở giữa không ngừng chém giết, tình hình chiến đấu một đường thăng cấp, đánh tới đằng sau, nghị trưởng cấp chiến lực cũng không thể không tự mình xuất thủ. Mỗi ngày bị đánh nát tinh cầu đến hàng vạn mà tính. Chiến tranh là có thể nhất ma luyện người địa phương. Tu chân lịch 11 vạn 6 ngàn năm. Vương Húc thủ hạ thứ nhất cao thủ Lãnh Hàn. Tấn thăng độ kiếp kỳ. Chiến lực trực chỉ nghị trưởng cấp. Sau đó 5 ngàn năm. Từ Bách Lâm, Bạch Mộng Hàn, Trung Nghiên ba người lần lượt tấn thăng. Lấy tu chân 12 vạn năm vì cánh cửa. Mới cũ thời đại bắt đầu giao tiếp, đàn sinh tại tu chân 10 vạn năm trước kia tu sĩ, được xưng là lão bối tu sĩ. Giai đoạn này tu sĩ, sớm nhất một nhóm có thể truy tố đến 10 vạn năm trước kia. Chưa tấn thăng thất giai đại thừa kỳ, 10/8/9 đã vẫn lạc, chợt có tuổi thọ kéo dài người, cũng đã trở thành lớn nhỏ tu chân gia tộc lão tổ. Tu chân 10 vạn năm là cái khảm, sau 10 vạn thâm niên thay mặt tu sĩ, lấy Vương Húc nhóm người này cầm đầu, tu vi cao người đã xuất hiện bát giai tu sĩ, tuổi tác cũng vượt qua 1 vạn tuổi, 2 vạn năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Tu chân có thành tựu người tấn thăng bát giai, thứ hai tấn thăng thất giai, lần nữa là lục giai, hướng xuống, tam giai. Tứ giai, ngũ giai tu sĩ càng là chỗ nào cũng có. Bọn hắn là bây giờ liên minh lực lượng chủ yếu. Thế hệ trước tu sĩ, hoặc công thành tên lui, hoặc hóa thành xương khô, hoặc chiến tử xa trường, hoặc thành vương làm tổ. Cũ truyền thuyết dần dần bị mới truyền thuyết thay thế. Một đời người mới thay người cũ, tu chân 13 vạn năm. Thiên Nguyên chân nhân xung kích cửu giai thất bại, binh giải chuyển thế mà đi. Vương Húc đề nghị Từ Lãnh Hàn đảm nhiệm mới nghị trường, đề nghị thông qua. Đồng niên, ngay tại chiến trên trận rơi vào hạ phong, đau khổ chống cự Thiên Võng quân đoàn đột nhiên triệt binh. Điều tra phát hiện một cái tên là Vũ Trụ Đại Đế tồn tại, dẫn đầu Transformer tại hậu phương chiến thắng Thiên Võng quân phòng giữ đoàn. Ngay tại giết hướng lên trời lưới sở tại địa, Cybertron cầu, Thiên Võng quân đoàn khẩn cấp hồi viên, nhân tộc liên quân thừa thắng xông lên, tình hình chiến đấu cháy bỏng, liên minh loài người tựa như cái đinh đồng dạng, gắt gao đinh trụ Thiên Võng quân đoàn, khiến cho chưa thể hồi viên thành công. Thụ ảnh hưởng này, Thiên Võng chiến bại, Vũ Trụ Đại Đế tiếp quản cơ giới tộc chính quyền. Tuyên bố cùng nhân tộc ngưng chiến, cơ giới tộc gia nhập tu chân liên minh, tu chân lịch 135,0005. Vương Húc lấy thời đại biến thiên, cũ nát đón người mới đến vì khẩu hiệu, đề nghị sửa chữa nghị hội hình thức, đổi đơn nhất nghị hội vì thượng hạ lưỡng viện nghị hội. Hạ viện nghị viên từ thất giai tu sĩ đảm nhiệm, thượng viện nghị viên từ bát giai tu sĩ đảm nhiệm. Gia tăng nội các thành viên từ nghị trưởng đảm nhiệm, đề nghị thông qua. hai viện nghị hội hình thức bắt đầu áp dụng, sửa đổi pháp điển quy định, thất giai tu sĩ tự động trở thành hạ viện nghị viên. Mỗi người một phiếu, đối với liên minh đề nghị có được quyền biểu quyết, bát giai tu sĩ tự động tấn thăng thượng viện nghị viên. Có được tham dự liên minh trọng đại quyết sách quyền lợi. Đồng niên, nội các tổ chức mở rộng hội nghị, nghị trưởng nhân số từ vốn có 9 vị gia tăng đến 12 vị. Bạch Mộng Hàn, từ Bách Lâm, Trung Yên ba người toàn phiếu được tuyển, lại tính đến Vương Húc cùng Lãnh Hàn, 12 tên nội các nghị trưởng bên trong, Vương Hệ Độc chiếm 5 vị, tu chân lịch 14 vạn năm. Bạch Mộng Hàn lấy quyền lực phân tán, bất lợi nhân tộc đại nghiệp làm lý do, thỉnh cầu thiết lập tổng nghị trường. Vương Húc, Hắc Ngục Chân Nhân, Lãnh Hàn, Chu Nghiên, Bạch Mộng Hàn, từ Bách Lâm 6 người bỏ phiếu đồng ý, còn lại 6 vị nghị trưởng bỏ phiếu phản đối, đề nghị bị bác bỏ. 1000 năm về sau, Chu Nghiên lần nữa thượng thư. Vẫn Kiếm Chân Nhân bỏ phiếu tán thành. Kết quả cuối cùng 7-5, Vương Húc đảm nhiệm tổng nghị trưởng chức. Đến tận đây, tu chân liên minh đại quyền triệt để rơi vào Vương Húc trên tay. Ý chí của hắn đem đại biểu liên minh tu chân 15 vạn năm, tu chân liên minh thế lực đã khuếch tán đến 2000 tòa tinh vực, tham chiếu hồng hoang diện tích tương đương với nắm giữ 2000 tòa đại thiên thế giới. Trong quá trình này không phải không có gặp được đối thủ, nhưng là những cái kia đối thủ nhiều nhất cùng trước đó đồ đằng thế giới, hoàn toàn không cách nào đối với liên minh tạo thành ảnh hưởng. Tương phản, trải qua sau 5 vạn năm phát triển, liên minh thực lực có như bay biến hóa, bát giai viên mãn cấp tu sĩ 12 vị. Phổ thông bát giai cao thủ nhiều đến 100 vị, thất giai tu sĩ càng là bộc phát thức tăng trưởng, từ trước kia 300-400 vị, đột nhiên tăng mạnh vượt qua 1000 đại quan, lại tính đến thuộc hạ tộc quần thực lực, tu chân liên minh tổng cộng có 230 vị bát giai cao thủ, 2600 vị thất giai tu sĩ, đây chính là thống trị một giới thực lực. Đương nhiên, hiện tại nhân tộc còn chưa triệt để thống nhất tu chân thế giới. Bất quá cũng sắp, dựa theo Vương Húc tính ra, trước mắt tu chân liên minh đã chiếm cứ 1/3 tu chân thế giới. Tu chân thế giới là cái vừa mới mở bản nguyên thế giới. Lực lượng cấp độ cùng hồng hoang tương đương, có chừng 6000 cái đại thiên thế giới lớn nhỏ. Hồng hoang chỉ có 3000 cái đại thiên thế giới. Là bởi vì hồng hoang thiên địa đã từng vỡ vụn qua. Chưa vỡ vụn trước hồng hoang thế giới, tối thiểu là hiện tại 3 lần trở lên. Tu chân lịch 20 vạn năm, nhân loại tiến vào toàn diện tu chân mới giai đoạn. Vương Húc cái này thời điểm, thực lực đã đạt đến bát giai viên mãn. Tại tăng thêm 10 vạn năm qua không ngừng chinh chiến, tiêu diệt toàn bộ một đường gặp những dị tộc khác. Trên tay chí bảo số lượng đã vượt qua 5 kiện, đồng dạng, liên quan tới tu chân công pháp đến tiếp sau. Bát giai phía trên cửu giai thánh nhân cảnh, hắn cũng dùng tạo hóa phiến đá thôi diễn ra. Tiến giai chi đạo có 5 loại, lấy lực chứng đạo, tam thi chứng đạo, công đức chứng đạo, thiên mệnh chứng đạo, pháp tắc chứng đạo, lấy lực chứng đạo đơn giản nhất, đồng dạng cũng là khó khăn nhất. Cửu giai thánh nhân cảnh là cái hoàn toàn mới giai đoạn. Chứng đạo thành thánh độ khó. Sau một cái người bình thường chưa từng có tu luyện tới bát giai viên mãn còn khó. Trong truyền thuyết, cửu giai sinh linh bản thân liền có thể coi như là đạo một loại hóa thân. Đây là từ lượng biến đến chất biến chuyển biến. Thiên đạo sẽ hạn chế sinh linh khiến cho không cách nào tấn thăng. Tựa như cho tu sĩ mang lên trên gông xiềng, muốn lấy lực chứng đạo, liền muốn đánh vỡ tự thân gông xiềng, từ đó thắng được thăng hoa. Con đường này cần đại ngộ tính, đại nghị lực, đại cơ duyên, một đường không đoạn siêu càng bản thân, mới có một khả năng nhỏ nhoi lấy lực chứng đạo, mà lại con đường này rất nguy hiểm, gông xiềng không phải dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Siêu việt bản thân trên đường, một cái không tốt chính là thân tử đạo tiêu. Mặc dù nói lấy lực chứng đạo thánh nhân là mạnh nhất, nhưng trải qua liên tục do dự về sau, Vương Húc vẫn là từ bỏ con đường này. Hắn có tự mình hiểu lấy ngộ tính đến nói hắn so không lên nữ oa, lấy nghị lực đến nói hắn so không lên lực phương Tây hai thánh, lấy cơ duyên đến nói càng so không lên hồng hoang tam thanh. Phương Tây hai thánh cùng tam thanh cũng không dám đi lấy lực chứng đạo, hắn có tài đức gì dám đi mưu đồ? Hắn cho tới bây giờ không có mê thất mình, hắn chính là cái đạt được xuyên toa môn, đạt được càng nhiều khả năng may mắn, không phải cái gì hô to lấy trời muốn diệt ta trước diệt thiên, muốn diệt ta trước diệt địa long ngạo thiên. Vương Húc rất khẳng định liền mắt xuống tới nói, phân thân nếu như đi lấy lực chứng đạo con đường, hạ chàng tám thành sẽ rất thê thảm. Cho nên Vương Húc quyết định tu chân phân thân đi thiên mệnh chứng đạo, được một phương bản nguyên thế giới chi ưu ái, như hồng quân đạo nhân thân cùng trời hợp, từ đây xuôi gió xuôi nước thẳng tới thiên đạo cảnh viên mãn. Có được tại bản nguyên trong thế giới địch nổi đại đạo thánh nhân thực lực. Tại sao phải tuyển cái này? Bởi vì con đường này Vương Húc là chắc chắn nhất. Dù sao từ về mặt thân phận đến nói, hai lần chiến thắng chính phái nhân vật chính hắn, dưới mắt chính là mới thiên mệnh chi tử. Đồng dạng, hắn có phân thân pháp, mặc dù vừa người thiên đạo, sẽ để cho tu chân phân thân khó mà động đậy, về sau chỉ có thể trú đóng ở tu chân thế giới. Có thể đối Vương Húc đến nói căn bản không phải vấn đề. Hắn cũng hữu tâm đem tu chân thế giới chế tạo thành độc thuộc về mình đại hậu phương, cùng loại hồng hoang cùng hồng quân quan hệ. Vương Húc trong lòng ẩn ẩn có loại giã vọng, nếu để cho tam đại phân thân phân biệt lấy thiên mệnh, công đức, tam thi ba loại phương thức chứng đạo, lấy thừa bù thiếu phía dưới, bản thể có khả năng đi ra lấy lực chứng đạo con đường, trở thành lấy lực chứng đạo vô song đại thánh. Cái này ý nghĩ một xuất hiện, Vương Húc liền mừng rỡ không hiểu. Hắn mặc dù ngộ tính, thiên phú, nghị lực, cơ duyên cũng không bằng những cái kia nhân vật tuyệt thế, nhưng hắn có biện pháp của mình. Lấy lực chứng đạo mặc dù rất khó, nhưng là tại tam đại phân thân chứng đạo thành thánh về sau, lại tăng thêm phân thân trả lại phía dưới, hắn có lòng tin đi một chút lấy lực chứng đạo con đường. Không kém gì chư thiên bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?